văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem, lời nói trong lòng của Hứa Yên Miểu dừng lại, mọi người xung quanh đều chú ý tới, đồng tử của vị thanh niên này giãn ra đến cực điểm, con ngươi dường như chỉ còn lại một đường thẳng. Cũng không biết hắn nhìn thấy gì mà khiếp sợ đến vậy. Các đại thần suy nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hai, cũng không biết Tạ Lạc Thủy có phát hiện ra Châu Mỹ hay không? Hả? Sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện này? Quân thần đại hạ ngẩn người, Hứa Yên Miểu mím môi, nhìn chằm chằm vào hệ thống bát quái. Đây chỉ là một tin bát quái nhỏ cách đây hơn 20 năm trong hệ thống thôi. Huyện lệnh huyện Diêm Sơn bóc lột bá tánh, bóc lột nghiêm trọng đến mức một vị hương thân 15 tuổi động lòng trắc ẩn, miễn cho nông dân canh tác ruộng đất của mình một năm tiền thuê. Liền có lão nhân 84 tuổi cảm kích đến mức tự động quỳ xuống trước mặt vị thanh niên 15 tuổi. Nếu có thể phát hiện ra Châu Mỹ, thì có thể tìm thấy những loại cây trồng đó. Ít nhất sản lượng ruộng đất tăng lên, bóc lột nặng hơn một chút cũng không dễ dàng chết đói. Hình như cũng không được, sản lượng ruộng đất tăng lên, nói không chừng lực độ bóc lột cũng sẽ tăng lên, vẫn là phải xem sự quản lý của các quan lại. Nhưng có còn hơn không, thời Thái Bình, bức lão nhân quỳ xuống trước mặt thanh niên. Nhưng nếu là loạn thế, ngay cả cơ hội quỳ xuống cũng không có mà đã chết đói ngay trên đồng ruộng. Cho nên, những người này mới nhớ Vĩnh Xương Hầu 20 năm. Vĩnh Xương Hầu bỗng chấn động, muốn ngẩng đầu nhìn Hứa Yên Miểu, lại ngừng lại. Trước đó, kỳ thật hắn vẫn còn có chút không phục và oán giận. Hắn quỳ xuống dập đầu, chỉ là vì muốn bảo toàn tính mạng mà thôi. Nhưng bây giờ, Vĩnh Xương Hầu đột nhiên đứng dậy, giật lấy đao của Cẩm Y Vệ, xoẹt một tiếng rút ra khỏi vỏ, dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, cởi áo trên da, lộ ra lồng ngực già nua đầy sẹo. Bệ hạ, hắn lại quỳ xuống, thật mạnh quỳ xuống, đầu gối va chạm với sàn nhà phát ra tiếng vang giòn giã, gò má rõ ràng trắng bệch. Vị đại tướng hành sự kiêu ngạo này, lúc này cam tâm tình nguyện cúi đầu cao ngạo của mình xuống, hai tay nâng thanh kiếm lạnh lẽo. Thần có tội, xin bệ hạ trừng phạt. Hắn là vì sao gia nhập nghĩa quân? Năm cuối Đại Chu, dân chúng lầm than, quan binh tan tác thành giặc, lởn vởn khắp nơi, người cướp của, đốt nhà cướp của. Vĩnh Xương Hầu khi đó vẫn còn là thiếu niên, khinh thường việc này. Hắn nói, tướng quân là tướng quân, thổ phỉ là thổ phỉ, ta nếu làm tướng quân, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đốt nhà cướp của như vậy, sao? Biển rộng mênh mông, bát ngát vô biên, 200 chiếc thuyền lớn vượt sóng tiến về phía trước. Thuyền lắc lư trên sóng, Tạ Lạc Thủy chịu đựng cảm giác buồn nôn muốn ói, đứng bên mép bong tàu, nhìn ra xa mặt biển, tìm kiếm đảo. Bây giờ cơ bản chỉ có nàng mới có tâm trạng và thể chất này, cho dù giữa đường gặp đảo, đất liền có thể xuống thuyền, nhưng hơn một năm lênh đênh trên biển đã đủ để không ít người tinh thần suy sụp. Hơn một năm lênh đênh trên biển này, bọn họ trải qua không dễ dàng. Xoáy nước biển đáng sợ tuy rằng sẽ không cuốn thuyền vào trong xoáy nước, nhưng sẽ đẩy bọn họ đến nơi khác. Nếu như va phải đá ngầm, chính là tai họa cho cả thuyền và người trên thuyền. Đao kiếm của bọn họ đã nhuốm bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U của những người dân tộc khác, thổ dân, đạn thậm chí xuyên qua đầu của một vị vua, chỉ vì đối phương muốn chiếm đoạt thuyền của bọn họ. Hàng nghìn hàng vạn binh lính từng vây công bọn họ, mặc dù bọn họ có vũ khí tinh xảo và mạnh mẽ hơn đối phương, nhưng sự mệt mỏi của hai cánh tay vẫn khiến bọn họ mất đi một số chiến hữu. Có hòn đảo dây leo chằng chịt, bọn họ liền phải kiêm nhiệm làm tiểu phu, cầm rìu bổ đường. Có hòn đảo rất lớn, tranh thủ thời gian thăm dò, dù là mùa đông cũng khiến hai chân ướt đẫm mồ hôi. Trên đảo còn có chỗ tắm rửa, nhưng khi trở lại thuyền khởi hành, nguồn nước quý giá không cho phép dùng vào những việc này. Toàn bộ khoang thuyền đều tỏa ra mùi hôi thối vì có quá nhiều người. Cách chương.